Ngày mẹ đánh tổng tài. Chương 49, góc truyện audio.com. Ở đầu bên kia, đột nhiên nghe thấy nhân viên bắt đầu rù rì to nhỏ. Còn các nhân viên đang qua lại trong sảnh ngay lập tức đứng thẳng dậy. Hướng về phía người đàn ông đang bước vào rồi đồng thanh. Tổng tài, chào buổi sáng, Tân Trọng Hàn gật đầu, quét mắt khắp đại sảnh, không nhìn ra được cảm xúc nào. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hà Hà, mắt anh ta lóe lên. Wow, tổng tài đẹp trai quá. Hướng Tịnh cảm thán, Tiêu Hà Hà quay người đi vào thang máy. Phải, rất đẹp trai, cũng rất ngang ngược, không nói lý lẽ. Tân Trọng Hàn cũng đi thẳng vào trong thang máy. Có điều trên khóe môi không nhịn được phải cong lên. Dạo này tâm trạng của tổng tài hình như rất tốt. Cô nhân viên lễ tân thảo luận sau khi nhìn thấy Tân Trọng Hàn đã bước vào thang máy. Tổng tài cười trông thật hút hồn. Vào giờ nghỉ trưa, Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh đang ngồi cùng bàn trong nhà ăn cho nhân viên và từ từ ăn trưa. Người trong công ty mỗi khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà thì vẫn rù rì to nhỏ. Nhưng cô đã thấy quen rồi. Thanh giả tự thanh, cô và Tân Trọng Hàn không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Vậy nên cô cũng không sợ họ nói này nói nọ nữa. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu sáng một bên mặt của Tiêu Hà Hà. Cũng chiếu sáng nửa khuôn mặt của Hướng Tịnh. Hà Hà, em nghe nói tổng tài đã đá Cao Tư Kỳ rồi. Lần này không biết lý do tại sao nữa. Tiêu Hà Hà khựng lại. Sao chuyện gì em cũng biết hết vậy? Lòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi. Mọi người đều đang đồn mà. Dạo này hình như tổng tài không đi săn gái đẹp nữa. Tiêu Hà Hà chỉ một tiếng. Chuyện này có vẻ như không phải chuyện của cô. Cô cũng không muốn nghe ngóng. Tổng tài chỉ thích gái trinh thôi. Không biết tiếp theo ai sẽ là người của anh ấy nữa. Hà Hà, sao em cứ cảm thấy ánh mắt của tổng tài khi nhìn vào chị hơi khác ta? Hướng Tịnh nói rồi liếc nhìn Tiêu Hà Hà. Đúng là kỳ lạ, nhưng em thấy chị có vẻ rất bình thản. Hà hà, chị khai thật đi, tổng tài đã đá lông nheo với chị chưa? Hướng Tịnh càng nói càng bà tám hơn. Tiêu Hà Hà lại không có tâm trạng để lắng nghe nữa. Chị cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô ta một cái. Chị lặng lẽ lắng nghe, cô ấy hỏi gì? Tiêu Hà Hà chỉ cười cười và không trả lời. Hà hà, chị vẫn còn là gái trinh hả? Hướng Tịnh đột nhiên hỏi, bàn tay đang cầm muỗng của Tiêu Hà Hà bỗng run lên. Đột nhiên thấy ăn không ngon miệng nữa, mặt cũng đỏ bừng theo. Câu hỏi của Hướng Tịnh đúng là quá trực tiếp, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lồng ngực cô đau âm ỉ. Lục phủ ngũ tạng đều đang co giật, có vẻ như dạ dày cũng bị đục một lỗ sâu. Chỉ sợ rằng cổ họng nghẹn lên thì sẽ ói ra máu. Câu hỏi này khiến cô cảm thấy mình đã rơi xuống hang băng. Cả người cô bắt đầu ớn lạnh, đó là ký ức mà khó khăn lắm cô mới đóng băng lại được. Không ngờ Hướng Tịnh lại lôi nó lên một lần nữa. Đúng ngay lúc này, Tăng Ly bước vào, ngồi xuống cạnh họ, Tiêu Hà Hà đứng dậy và nói. Mọi người ăn đi, tôi no rồi, cả hai người họ đều rất ngạc nhiên. Tăng Ly nhún vai, sao mặt của Hà Hà nhợt nhạt quá vậy? Tôi cũng không biết nữa. Giám đốc Tăng, hình như anh rất quan tâm Hà Hà thì phải. Hướng Tịnh vẫn tiếp tục nhiều chuyện. Tôi cũng rất quan tâm đến cô mà. Cô bé, mặt của cô cũng rất nhợt nhạt. Cần phải tẩm bổ đó. Tăng Ly cười và nói. Tổng tài, tôi muốn xin nghỉ phép ngày mai. Khi gần hết giờ làm buổi chiều, Tiêu Hà Hà đến văn phòng của Tân Trọng Hàn để xin nghỉ phép. Có chuyện gì vậy? Tân Trọng Hàn ngẩng mặt lên từ phía sau bàn làm việc. Một khuôn mặt đẹp trai như một tác phẩm điêu khắc. Tiêu Hà Hà nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Đột nhiên hốt hoảng, nhớ đến giấc mơ xuân của ngày hôm đó. Cô đã xem anh cáo là Tân Trọng Hàn. Vội vã cúi đầu xuống. Tiêu Hà Hà cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và những suy nghĩ lung tung đó của mình. Thư ký Tiêu, tôi đang hỏi em đó. Tân Trọng Hàn cất cao giọng, chắc chắn rằng hôm đó cô thực sự đã uống say, vậy mà không nhớ ra việc truy hỏi anh ta về chuyện cái mặt nạ cáo. Xem ra anh ta vẫn phải tìm cơ hội để nói cho cô biết sự thật.